Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 373, quyết tuyệt hồ cổ. Chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được chung quanh rung động, trong đại sảnh tất cả mọi người đứng lên. Tư Đồ Lôi sắc mặt chợt biến, vội la lên, mọi người mau mau đi qua, có thể là Thái tử phi bên kia có đầu mối. Bắc Minh thành góc phía nam rơi. Trước kia Trình Thanh Phong chỗ ở dinh thự bên trong. Lúc này, cả tòa dinh thự đều được một vùng phế tích. Tại nơi phế tích không? Mộ Hàm Hương, Trình Tư Viễn, Khương Uyển Nghi các loại phụ cận đạo thần cường giả trôi ở giữa không trung. Từng cái ánh mắt sắp nứt. Trong bọn hắn ở giữa. Nơi phế tích không? Lý Khuyết tay trái vặn một ông già. Lão nhân sắc mặt tiều tụy không chịu nổi. Dĩ nhiên là hồ cổ. Tại Lý Khuyết bên người, Tần Tinh Văn, Tử Văn cùng Lam Muội ba người từng cái cầm trong tay vũ khí. Buông ra đại trưởng lão, Trình Tư Viễn hàm răng hầu như cắn, giữ tợn mà nộ coi Lý Khuyết. Lý Khuyết khẽ mỉm cười, nói, thật muốn ta buông hắn ra sao? Nói, năm ngón tay trái buông lỏng, hồ cổ theo tiếng mà rơi. Đại trưởng lão, Trình Tư Viễn cùng Khương Uyển Nghi nhất tề liền muốn đập xuống đi. Lý Khuyết lại bắt lại hồ cổ cái cổ, cười nói, không cần lo lắng. Hồ lão hiện tại không có một tia tu vi. Ta làm sao có thể thật thả hắn xuống dưới. Bằng không, cao như vậy khoảng cách. Hắn ngã xuống chẳng phải là trực tiếp ngã chết. Người đến cùng muốn thế nào? Nhìn lấy hồ cổ ảm đạm khuôn mặt. Khương Uyển Nghi hai vai run nhẹ nhẹ. Đôi mắt đẹp hàm chứa vụ thủy. Một bộ muốn đem Lý Khuyết ăn đi dáng vẻ. Lý Khuyết nói, ta không muốn thế nào. Chỉ là làm một cái nho nhỏ giao dịch a, giao dịch. Để cho chúng ta buông tha thánh nhân. Sau đó các ngươi mới thả qua đại trưởng lão. Mộ Hàm Hương thanh âm băng lãnh phải hơn đóng thành băng. Lý Khuyết cười lắc lắc đầu nói. Làm sao có thể, các ngươi lại không ngốc. Không, tương phản, các ngươi đều quá thông minh. Ta chôn xuống nhiều như vậy bảy dập. Tất nhiên còn bị các ngươi tìm tới nơi này. Nhiều hơn nữa bảy dập, xét đến cùng đều có tương đồng mục. Trình Tư Viễn vẻ mặt đau lòng liếc mắt nhìn hồ cổ. Lên tiếng nói, Lý Khuyết, làm đủ trò xấu, thiên lý bất dung, đại trưởng lão bây giờ đã trở thành phế nhân. Ngươi còn nghĩ lợi dụng hắn, ngươi đến cùng có còn hay không một chút lương chi. Nguyên lai là ngươi xem phá. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Lý Khuyết hỏi. Trình Tư Viễn nói, Trình Tư Viễn, ngươi là Tư Viễn. Hồ cổ nhìn về phía Trình Tư Viễn đục ngầu trong con ngươi thoáng hiện một tia sáng. Thanh âm khàn khàn hỏi, Trình Tư Viễn viền mắt hiện lên hồng. Hướng hồ cổ cố nặn ra vẻ tươi cười nói, đúng, đại trưởng lão, ta còn nhớ kỹ khi còn bé lão nhân ra ngươi ôm qua ta đây. Đại trưởng lão, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Ta có một người muội muội, rất thông minh, so với ta còn thông minh. Người không phải đã nói muốn một cái tôn nữ sao? Cha khẳng định sẽ đồng ý. Tôn nữ, người thật có một người muội muội. Hồ cổ kích động nói. Mộ Hàm Hương thấy thế, nói, đại trưởng lão, phu quân rất tưởng niệm ngươi. Người nhất định phải kiên trì. Đến lúc đó ta nhường Ngưng Nhi cho ngươi kính trà. Nhận thức ngươi làm ra, tốt, hồ cổ liên tục gọi ba tiếng tốt, cười to nói, không nghĩ tới ta hồ cổ cả đời cô đơn một người. Đến muốn chết thời điểm, ngược lại nhi nữ hầu hạ dưới gối, đủ, thượng thiên không tệ với ta. Lý Khuyết thấy thế, vẻ mặt hâm mộ nói, hồ lão, chúc mừng, người đã có tôn nữ. Ta còn không có đây. Bất quá, chính là bởi vì có cháu nữ. Ngươi mới càng phải sống tiếp. Suy nghĩ một chút, tiểu nha đầu ở trước mặt ngươi sôi nổi. Bên trái một cái ra ra. Bên phải một cái ra ra kêu. Làm nũng để ngươi dạy nàng dạng này công pháp. Như thế kỹ năng, nhiều để cho người ta ước ao. Hồ cổ lẩm bẩm nói. Đúng vậy, thật hâm mộ. Ta vẫn luôn có cái tâm nguyện. có thể có một cái cháu gái ngoan ở bên cạnh, nhìn lấy nàng trưởng thành. Đây không phải là có không? Hồ lão, Lý Khuyết cười nhìn về phía Mộ Hàm Hương đạo. Ngươi xem, ta trên thực tế là rất kính phục Hồ lão, cũng không muốn giết hắn. Tương phản, ta là rất vui lòng tác thành cho hắn. Đối với mỹ hảo sự vật, ta Lý Khuyết luôn luôn không keo kiệt cho phép thành toàn. Cho nên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nếu biết chúng ta sẽ không bỏ qua thánh nhân, vậy ngươi lấy đại trưởng lão làm uy hiếp là vì cái gì? Khương Uyển Nghi lạnh lùng nói. Lý Khuyết cười ha ha nói. Ngươi nói ta vì sao? Tự nhiên là vì cùng ta Đồ Nhi Tinh Văn lại hưởng thụ vài ngày gia đình vui vẻ. Phóng đại trưởng lão, chúng ta cho ngươi cơ hội này. Mộ Hàm Hương nói. Lý Khuyết lắc lắc đầu nói. Ta không yên lòng các ngươi. Ai biết các ngươi có thể hay không thừa dịp chúng ta hưởng thụ gia đình vui vẻ lúc xông vào đem ta bắt đi. Ta luôn luôn không tin bất luận kẻ nào. Mộ Hàm Hương nói. Cho nên, ngươi điều kiện là cái gì? Ta điều kiện rất đơn giản. Cho ta 9 ngày thời gian. Ta nơi nào cũng không đi. Ngay tại mảnh phế tích này bên trong ghim một cái doanh trướng. Các ngươi có thể ở bên ngoài đem ta bao bọc vây quanh. Phòng ngừa ta chạy thoát. Mà ta, chỉ cần cùng Tinh Văn còn có ta nữ nhi cùng một chỗ vượt qua cuối cùng cửu thiên. Sau đó các ngươi muốn giết ta hoặc là thế nào? Đều tùy các ngươi. Lý Khuyết nhìn về phía Hồ Cổ đạo. Đương nhiên, cửu thiên vừa qua, ta nói lời giữ lời. Hồ lão ta cũng hoàn hảo không chút tổn hại đĩa. Mà, trả lại các ngươi. Gặp Mộ Hàm Hương đám người vẻ mặt yên lặng. Lý Khuyết lại nói. Hồ lão rất lo lắng hắn đồ đệ Trình Thanh Hàn. Các ngươi thái tử điện hạ. Nếu ta nói. Các ngươi thái tử điện hạ rất hiếu thuận, biết rõ Hồ lão còn sống, khẳng định sẽ vì hắn bằng lòng. Dù sao, các ngươi mục tiêu chỉ là thánh nhân, mà không phải ta Lý Khuyết. Khương Uyển Nghi liền muốn bằng lòng, quát to một tiếng vang lên nói. Không được, mọi người nhao nhao theo thanh âm đầu nguồn nhìn sang, chỉ thấy Tư Đồ Lôi mang theo Mông Thanh đám người bay tới. Trình Tư Viễn thấy thế, vội la lên, sư phụ. Đó là đại trưởng lão. Đại trưởng lão còn sống. Tư Đồ Lôi đứng ở Trình Tư Viễn bên cạnh, liếc mắt nhìn Trình Tư Viễn liền lạnh lùng mà quay đầu nhìn về phía Lý Khuyết nói. Lý Khuyết, đừng nghĩ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bất luận kẻ nào. Hôm nay như là đã bắt được ngươi, bất kỳ cái gì điều kiện đều sẽ không đồng ý giao dịch với ngươi. Lý Khuyết cười lạnh nói. Ngươi chính là lần này chỉ huy chiến đấu ngươi. Nhìn ngươi địa vị rất cao. Thật là, ngươi thật có thể không hề cố kỵ sao? Nắm bắt Hồ Cổ tay trái lực đạo gia tăng. Hồ Cổ thân thể nhất thời co quắp. Nhìn lấy Hồ Cổ vẻ mặt thống khổ thần tình. Khương Uyển Nghi nhất thời lệ rơi đầy mặt. Bay đến Tư Đồ Lôi trước người cầu khẩn nói. Thái úy, cầu ngươi mau cứu đại trưởng lão. Cầu ngươi, Lý Khuyết thấy thế, lại nói. Nguyên lai là thái úy, thảo nào có thể muốn làm gì thì làm. Thật là, nếu như Hồ lão vừa chết, thái úy, người cũng vô pháp an ổn ngồi xuống dưới. Giết được thỏ, mổ chó, săn, huống chi, bởi vì ngươi còn trực tiếp hại chết các ngươi thái tử điện hạ ân sư. Khụ khụ, ha ha ha, khụ khụ, từng tiếng khó nghe tiếng cười xen lẫn ho khan vang lên. Chỉ thấy Hồ Cổ trên mặt bài trừ một cái cực kỳ khó coi nụ cười. Nhìn về phía Trình Tư Viễn đạo. Tư Viễn, nói cho cha ngươi một câu nói. Làm hoặc là không làm. Vĩnh viễn không muốn ý đồ thử một lần. Tất nhiên làm. Vậy sẽ phải bất kể bất kỳ giá nào làm tiếp. Ngăn ở trước mặt. Bất kể là ai. Đều muốn không khỏi bất kỳ cố kỵ nào. Tựa như ta. Cũng là người nên chết. Nói xong. Hồ Cổ ngửa đầu nhìn về phía thiên cảm thán nói. Thật sự muốn uống một ngụm ta cái kia tôn nữ kính trà. Thật sự muốn nhìn lấy nàng tại bên tai ta làm nũng. Muốn ta mang nàng đi mua đủ loại ăn ngon. Chơi thật khá. Nói. Tiên huyết hẹn hẹn mà từ khóe miệng chảy ra. Đại trưởng lão. Khương Uyển Nghi cùng Trình Tư Viễn nước mắt như hồng thủy như vỡ đê chạy như điên mà xuống. Tư Đồ Lôi nhỏ bé khẽ cau mày. hướng phía hồ cổ khom người thi lễ một cái. Chúng tướng sĩ cùng đạo giả nhao nhao theo thi lễ một cái. Hồ cổ hé ra miệng, miệng đầy tiên huyết, quay đầu nhìn sắc mặt tái xanh Lý Khuyết, mập mờ không rõ cười nói. Chúng ta đều lão, Lý Khuyết, tương lai là thuộc về thanh niên nhân thiên hạ. CVT, chuyện viết sinh ly tử biệt buồn quá, khóc hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.